Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 82, Như Lai thần trưởng. Người người, Trương Đường chủ sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy lên, đây rốt cuộc là ai? Hắn đến tột cùng biết bao nhiêu đồ vật? Hắn chẳng lẽ là chuyên môn vì bọn hắn ma giáo kia quyển đồ vật tới? Ta xác thực xuất từ ma giáo. Là ma giáo tuyệt trưởng tán nhân tọa hạ đường chủ Trương Huân. Xuân Thân Thành cũng chính là chúng ta ma giáo một cái cứ điểm. Bất quá nhiều năm như vậy, chúng ta một mực không có làm qua cái gì đại án. Chúng ta đều là oan uổng. Trương Đường chủ hoảng hốt vội nói. Còn có đây này? Trương Nguyên hỏi. Không có, ngươi đến tột cùng nghĩ biết cái gì? Ta cái gì cũng không làm a. Trương Đường chủ biệt khuất nói, thì ra là thế. Trương Nguyên giật mình, lần nữa đem khăn mặt đoàn đoàn hướng về trong miệng của hắn lấp đầy. Không cần, ta nói ô ô, lại là một trận đánh đập. Lần này đem hắn trực tiếp đánh ngất đi, lấy cửu dương chân khí vì hắn liệu tổn thương về sau. Trương Đường chủ lần nữa mơ màng tỉnh lại, hắn cảm giác vừa mới đã đi quỷ môn quan một chuyến. Giờ phút này thức tỉnh, nhìn xem Trương Nguyên, ánh mắt bên trong tất cả đều là nồng đậm hoảng sợ. Các ngươi tới đây làm gì? Như Lai thần trưởng, chúng ta là vì Như Lai thần trưởng tàn quyển tới. Trương Huân hoảng vội vàng nói, Cao Mễ Tiến là chúng ta ngoại môn một cái hộ pháp. May mắn đạt được một quyển Như Lai thần trưởng tàn quyển. Can hệ trọng đại. Muốn đưa nhập Xuân Thân Thành cứ điểm, nhưng trên nửa đường bị Thiên Yêu phủ người phát hiện, về sau Thiên Yêu phủ người cũng bị người giết, Như Lai thần trưởng tàn quyển biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đang tìm là ai lấy đi Như Lai thần trưởng tàn quyển. Như Lai thần trưởng, Trương Nguyên con người nhíu lại, dị quang chớp động, trong ngực hắn kia quyển giấy da trâu. Trái tim nhịn không được thình thịch nhảy lên, thật làm cho hắn đoán đúng, quả nhiên vì kia quyển giấy da trâu. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, giấy da trâu bên trên ghi chép lại là tiếng tăm lừng lẫy Như Lai thần trưởng. Cái này bức cách đuổi sát hàng long a, các ngươi làm sao biết kia là Như Lai thần trưởng? Trương Nguyên hỏi, Cao Mễ Tiến nói. Mà lại chúng ta ma giáo bản bộ cũng có một quyển Như Lai thần trưởng tàn quyển. Nhưng ở mấy ngày trước đó, bị một vị phản đồ đánh cắp. Về sau vị kia phản đồ đột nhiên chết tại thành Nam thổ địa miếu. Bộ mặt bị cạo đi, giống như là bị Thiên Yêu phủ tà ma giết chết. Kia quyển Như Lai thần trưởng tàn quyển cũng biến mất theo không gặp. Trương Huân cuống quýt đáp. Các ngươi trước kia cũng có một quyển. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Nói, Như Lai thần trưởng hết thảy bao nhiêu quyển. Nghe nói có 9 quyển. Nói như vậy, các ngươi bị đánh cắp kia một quyển khả năng rơi vào Thiên Yêu phủ trong tay. Bất quá Thiên Yêu phủ đã được kia quyển Như Lai thần trưởng. Vì cái gì còn không rút đi. Còn muốn tiếp tục lưu lại nhiễu loạn các ngươi bố cục. Các ngươi có cái gì bố cục? Trương Nguyên hỏi, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ là ngồi môn đường chủ. Chuyện cơ mật, chỉ có tuyệt trưởng tán nhân biết. Trương Huân nói, tuyệt trưởng tán nhân là ai? Trương Nguyên hỏi, ta cũng không biết hắn là thân phận gì. Chúng ta thành viên đều cực độ giữ bí mật. Cao tầng hiện thực thân phận ai cũng không biết. Trương Huân hoảng hốt vội nói. Ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua hắn chân dung? Chưa bao giờ thấy qua. Mỗi lần chỉ là hắn liên hệ chúng ta. Nhưng hắn mỗi lần xuất hiện, đều là mang theo mặt nạ đồng xanh. Trương Huân hoảng hốt vội nói. Hắn làm sao liên hệ các ngươi? Trực tiếp xuất hiện tại phòng của chúng ta bên trong. Trương Huân nói. Trương Nguyên lập tức trao mày. Nói, vậy các ngươi tại Xuân Thân Thành thành viên khác còn có nào? Ta chỉ biết dưới mặt ta tuyến là Tiêu Tam Nương. Nàng là quế rơi đường phố son phấn trải trưởng quỹ. Trương Huân nói, trừ nàng đâu? cái khác ta cũng không biết. Chúng ta thành viên chỉ biết mình hạ tuyến cùng thượng tuyến. Những người khác trừ phi tán nhân Triệu Kiến, bằng không, đều không biết lẫn nhau là ai. Vậy ngươi thượng tuyến là ai? Là tuyệt trưởng tán nhân. Trương Huân hoảng hốt vội nói. Mẹ nó, Trương Nguyên nhíu mày, tình cảm gia hỏa này cái gì đều không biết. Cái này ma giáo cũng quá thần bí đi. Ngươi là ma giáo cái kia một chi. Đêm đó Hướng Thông Nguyên võ quán xuất thủ người là ngươi sao? Trương Nguyên hỏi, là ta xuất từ ma giáo bản bộ. Trương Huân khẩn trương nói, ma giáo bản bộ. Trương Nguyên nhìn chăm chú lên hắn, trong lòng nhất thời lâm vào suy tư, vốn cho rằng bắt một con cá lớn. Hiện tại xem ra, hắn căn bản cái gì đều không biết. Nghĩ, hắn đem khăn mặt đoàn đoàn, lần nữa hướng về Trương Huân miệng bên trong lấp đầy. Trương Huân trợn tròn con mắt, cuống quýt liều mạng giãy giụa, nhưng rất nhanh ghế chân tạp động thanh âm lần nữa truyền đến. Lại qua nửa canh giờ, Trương Huân thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, lần nữa từ tử môn quan trước bị kéo lại. Trương Nguyên lại đem vừa rồi vấn đề một lần nữa hỏi một lần. Trương Huân hai mắt rưng rưng, ủy khuất ba, nói vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng. Như Lai thần trưởng tàn quyền, ngươi gặp qua sao? Trương Nguyên hỏi, gặp qua, gặp một lần, phía trên văn tự ngươi nhận ra? Không nhận ra, phía trên ghi lại nghe nói là viễn cổ Phật văn, trừ cao tăng đại đức, không ai có thể nhận ra. Trương Huân hoảng sợ nói, Trương Nguyên lại một cái ý nghĩ thất bại. À, Như Lai thần trưởng hiện tại là luyện không được nữa. Bất quá hắn vẫn là tò mò, hắn trên người đến cùng là cái kia một quyển Vạn Phật Chiêu Tông, trong lòng hiện ra từng tia chờ mong, dưới mắt bí ẩn, đã giải khai một cái, còn có một vấn đề không có làm minh bạch, ma giáo đến cùng đang giở trò quỷ gì, thiên yêu phủ thì sao đến nhiễu loạn ma giáo bố cục. Hiện tại xem ra, thiên yêu phủ mục đích không chỉ là Như Lai thần trưởng tàn quyền. Còn có một cái, tựa hồ trọng yếu hơn, cũng không nên đến cái zombie đồ thành. Trương Nguyên trong lòng thì thào, đã Trương Huân nơi này ép bức vấn bất xuất cái gì. Vậy hắn chỉ có thể ngồi đợi ma giáo hoặc là thiên yêu phủ cái khác cao thủ đến chủ động hắn. Lúc đầu hắn còn muốn chủ động một chút, hiện tại xem ra. Hắn lại muốn lâm vào bị động, đem khăn mặt đoàn đoàn, lần nữa hướng về Trương Huân trong mồm lấp đầy. Trương Huân ánh mắt sợ hãi, nước mắt đều lưu lại xuống tới. Ô, kêu to, đừng sợ, lần này không đánh ngươi nữa. Trương Nguyên hiền lành mỉm cười. Hắn quay người ngồi xếp bằng trên giường, suy tư một hồi, liền mở ra công đức bảng. Đánh giết thổ địa gia thu được 95 điểm công đức. Tăng thêm lúc trước 31. Cái này tổng cộng là 125 điểm công đức. Hắn thầm nghĩ. Cuối cùng lần nữa trồng chất tại Cửu Dương thần công bên trên. Từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Chỉ cần mạnh nhất nội lực mang theo. Dù là sẽ chỉ một chiêu hắc hổ đào tâm. Cũng có thể xử lý tuyệt đỉnh cao thủ. Soát. Thanh quang hiện lên, Cửu Dương thần công biến thành lô hỏa thuần thanh, 156/384, mà phía sau nội dung thì không chút cải biến. Hắn nhíu mày, xem ra Cửu Dương thần công càng là cao thâm, muốn sau khi tăng lên mặt công năng, càng là khó khăn, tối thiểu nếu tăng nữa cấp 1, mới có thể đem chữa thương công năng cùng kháng độc thuộc tính lần nữa đề lên. Bất quá, nhìn thấy lực lượng cùng tốc độ bạo tăng về sau, trên mặt của hắn vẫn là lộ ra từng tia mỉm cười. Lực lượng, 201 châu, tốc độ, 150, hắn hiện tại không biết cùng tiết trưởng môn so sẽ như thế nào. Trên mặt toát ra từng tia nhiều hứng thú chi sắc. Siêu, bỗng nhiên, hắn hai lỗ tai khẽ động. Nghe được ngoài cửa sổ truyền đến nhỏ bé tiếng xé gió. thân thể lóe lên, nháy mắt đi vào sau cửa sổ. Sắc mặt cẩn thận, lẳng lặng bên cạnh nghe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.